Long Phù, chương 590, 590, bức cung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Võ Đường không ngồi vào chỗ của mình chi sau, hai mắt hướng về Tĩnh Tiên Ti bên này đột nhiên quét bắn tới, tia không hề che giấu chút nào cừu hận của chính mình lần này triều đình hội nghị, có thể nói là trần trụi muốn không nể mặt mũi, hướng về đối phương tiến hành đánh giết. Lâu Bái Nguyệt, ngươi lần này lại tự ý vận dụng như trẫm đích thân tới chi lệnh bài tổ chức lên triều, chẳng lẽ là muốn tạo phản không được chúng ta thượng thư phòng, thái tử phủ cũng không biết, cũng không cùng chúng ta thương lượng, chuyên quyền đến quá mức đi. Võ Đường không ngồi vào chỗ của mình chi sau, trực tiếp mở miệng âm thanh sắc bén, để bên trong cung điện rất nhiều quan chức sâu trong nội tâm đều là căng thẳng. Quả nhiên đối chọi gay gắt liền bắt đầu. Ma tài bạo phát, thiên hạ rung chuyển, các ngươi thượng thư phòng cùng thái tử phủ chậm chạp không có động tác như vậy, chậm chạp có ý đồ riêng, chí chi thiên hạ muôn dân với không để ý, lại còn trách chúng ta Tĩnh Tiên Ti. Lâu Bái Nguyệt không chút biến sắc nói, lẽ nào ngươi biết lòng người bàng hoàng, thời khắc nhất định phải tổ chức hội nghị ổn định cục diện, vẫn là các ngươi muốn thiên hạ náo loạn, muốn mưu đồ một ít không nên mưu đồ đồ vật. Lâu Bái Nguyệt, ta là thái tử, hoàng thượng tự mình sắc phong thái tử. Ta sẽ mưu đồ cái gì? Cổ Huyền Sa hai mắt đâm ra tinh mang, đúng là Tĩnh Tiên Ti, không để ý quy củ, lôi kéo quan chức là có ý gì? Ha ha ha, đang lúc này, một thanh âm lan truyền đi vào, hiện tại thiên hạ rung chuyển, ma tai bạo phát, triều đình bên trên lại còn minh tranh ám đấu, ta Thiên Công Viện đúng là không chịu nổi này loại. Thiên Công Viện viện chủ Hoán Sa công chúa, quỷ phủ thần công giá lâm. Vào lúc này, tuân lệnh thái giám kêu lớn lên. Âm thanh vang dội truyền bá bốn phía, cổ Trần Sa phát hiện nguyên lai trong cung hai đại ma đạo tổ sư, Vương Bi, Cao Linh lại cũng nương nhờ vào Thiên Công Viện. Này cũng là chuyện tất lẽ dĩ ngẫu, những này ma đạo tổ sư, vốn là tiên chủ thuộc hạ, phụ trợ thiên phù đại đế thành tựu đại nghiệp, hiện tại thiên phù đế bế quan, không biết tung tích, những này ma đạo tổ sư nghe theo tiên chủ cùng thiên phù đại đế con gái dặn dò, chuyện đương nhiên, ai cũng chọn không ra cái gì tật xấu đến. Hoán Sa công chúa là vị nào? Trong triều đình rất nhiều người đều chưa từng nghe qua nhân vật này, không khỏi xì xào bàn tán lên. Thái giám Vương Bi, Cao Linh đi vào, mang theo cổ Hoán Sa, còn có một nam một nữ, đó là Ma Ha Lâm Phong cùng Ma Ha Tuế Tuế, mặt khác chính là quỷ phủ thần công hai đại ma đạo tổ sư. Vương Bi, Cao Linh là Trường Hận Ma Tông, Lục Đạo Ma Tông tông chủ, mà quỷ phủ thần công nhưng là Diêm La Ma Tông, Luân Hồi Ma Tông tông chủ. Thái cổ 36 ma tông, tiên đạo 72 huyền môn, lẫn nhau đối lập không biết đấu tranh bao nhiêu năm. Thiên Công Viện đám người kia đến vị trí rồi trước ngồi xuống, Vương Bi cùng Cao Linh lấy ra một tấm thánh chỉ. Đây là hoàng thượng để lại ý chỉ, Thiên Công Viện viện chủ từ Hoán Sa công chúa đảm nhiệm, Hoán Sa công chúa chính là hoàng thượng con gái, chỉ là không có ở trong cung, ngày hôm nay liền nhờ vào đó triều đình hội nghị tuyên bố. Thiên Công Viện nhận đuổi, không phải thượng thư phòng có thể can thiệp, xưa nay đều là trực tiếp từ hoàng đế tự mình hạ lệnh. Thánh chỉ lấy ra, trong triều đình các loại nghị luận mới dồn dập bình ổn lại. Được rồi, nếu chư vị đến đông đủ, vậy thì hướng sẽ bắt đầu đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâu Bái Nguyệt đứng thẳng lên, cầm trong tay, như chậm đích thân tới. Kim bài từng bước một đi tới hoàng đế trên bảo tọa, ở dưới con mắt mọi người, đem kim bài đặt ở trên bảo tọa, sau đó đi xuống, được rồi ba bái chín khấu đại lễ. Nhìn thấy nàng làm như vậy, hết thảy quan chức cũng đều bái ngã xuống. Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuổi. Võ Đường không, Cổ Huyền Sa mấy người cũng cảm thấy liền ngồi thẳng không thỏa đáng, cũng đều rời đi chỗ ngồi quỳ xuống, còn Thiên Công Viện những người này, cũng quỳ xuống hướng về kim bài dập đầu. Nguyên bản pháp vô thiên kiêu căng khó thuần, là không thể dập đầu, nhưng hắn từ pháp thánh bên kia biết rồi thiên phù đại đế chỗ lợi hại, thêm vào ngày hôm nay lại có kế hoạch lớn, chỉ có trước tiên nhẫn nại lại nói. Ừ, Cổ Trần Sa nhìn thấy Võ Đường không chi sau rất nhiều thần bí tồn tại cũng đều lựa chọn quỳ xuống, không khỏi thầm giật mình, rất nhiều tiên đạo bên trong nhân đối với thiên phù đại đế hận thấu xương, tỷ như Huyền An, huynh đệ của hắn Huyền Tâm liền bị thiên phù đại đế giết chết. Nếu như vừa nãy pháp vô tiên, Huyền An nếu như không quỳ xuống, cái kia Cổ Trần Sa ngay lập tức sẽ thôi thúc tu vi, lấy đại bất kính tên nghĩa, đem hai người bắt đánh giết. Quần thần ba bái chín khấu xong xuôi, đều ai vào chỗ nấy. Như chậm đích thân tới kim bài liền đặt ở hoàng đế bảo tọa bên trên, Lâu Bái Nguyệt đầu tiên nói. Liệt vào thần công, ma tai bạo phát, đợt thứ nhất bị chúng ta Tĩnh Tiên Ti cản trở rừng, làn sóng thứ hai nhưng là Nhân Long hội Phật Tông trấn áp Nhiệt Châu, công lao không nhỏ. Ta đề nghị triều đình đem Nhân Long hội liệt vào chính thức cơ cấu. Chư vị cảm thấy làm sao? Rất nhiều đại thần vừa nghe, biết Lâu Bái Nguyệt dụng ý, Nhân Long hội liệt vào chính thức cơ cấu, vậy thì mang ý nghĩa quốc khố bên trong muốn xuất ra đến trợ giúp, càng thêm then chốt chính là một cái chính trị tín hiệu. Nhân Long hội khẩu hiệu là, giết gian phi thanh quân chắc, nhắm thẳng vào võ đương không, nếu như liệt vào chính thức cơ cấu, cấp độ kia liền võ đương không toàn diện thất thế. Càng trọng yếu hơn chính là, hiện tại triều đình tài chính, ngoại trừ thiên hạ thu thuế ở ngoài, to lớn nhất khởi nguồn chính là Thiên Công Viện cùng Tĩnh Tiên Ti. Hàng năm, Thiên Công Viện cùng Tĩnh Tiên Ti đều muốn xuất ra đến rất nhiều tài chính, nhét vào quốc khố bên trong. Mà quốc khố phân phối, là thượng thư phòng, cùng hộ bộ. Cũng chính là nắm giữ ở võ đương không trong tay. Quan chức bổng lộc địa phương trên kiến thiết các loại vật tư phân phối cùng phân phối, đều là hộ bộ báo cáo cho thượng thư phòng, sau đó thượng thư phòng thương lượng, để giám quốc nương nương võ đương không ký tên chi sau, mới có thể phát ra ngoài. Võ đương không cầm quyền những ngày năm, trong bóng tối kình thôn quốc khố tài nguyên, kiến thiết chính mình minh không thương hội, bồi dưỡng tâm phúc chèn ép dị kỳ. Cái nào quan chức ủng hộ nàng, hay dùng quốc khố tài nguyên nghiêng, cái nào quan chức nếu như phản đối nàng, vậy cũng chưa muốn nắm đến bất kỳ tiền lương cùng vật tư, còn khắp nơi cản tay, làm cho một ít bình thường địa phương sự vụ đều không thể vận chuyển. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. May mà lão tứ cổ hoa xa những ngày lãi hàng năm dùng Tĩnh Tiên Ti tài nguyên cho rất nhiều quan chức giải vây, tránh khỏi võ đương không quản lý lý quốc khố, để mỗi cái địa phương trên phát triển mạnh cứ như vậy mới thu nạp thiên hạ quan chức chi tâm, đồng thời để võ đương không bó tay hết cách. Đừng xem nho nhỏ này triều chính tranh đấu, không có cổ Trần Sa ở bên ngoài chinh chiến sát phạt đã đến vang danh thiên hạ, nhưng phức tạp cùng gian nan chỗ vượt xa cùng thần cấp cao thủ chiến đấu. Cổ Trần Sa biết rõ lão tứ tại triều đình trên cổ tay cùng đấu tranh, là võ đương không cùng cổ Huyền Sa thúc ngựa cũng không sánh nổi, ở năm đó, Văn Hồng liền đánh giá cổ Đạp Tiên rất nhiều nhi tử, chỉ có lão tứ cũng không tệ lắm. Đặc biệt là gần nhất lão tứ thăng cấp thành trời sinh thánh nhân tư chất uy vọng càng nồng, tiến hành rồi một loạt bố cục vì lẽ đó Tĩnh Tiên Ti lúc này mới phát động lần này triều đình đại hội. Nói hưu nói vượn, quả nhiên, võ đương không giận tím mặt lập tức phản đối. Nhân Long hội chính là phản bội, lại gọi ra khẩu hiệu là thanh quân chắc, đây là các đời tạo phản giả mới sẽ gọi ra khẩu hiệu, ta nhìn Nhân Long hội cũng sớm đã cùng ma tộc cấu kết hát đôi mà thôi. Các ngươi Tĩnh Tiên Ti chống đỡ Nhân Long hội, sớm có tạo phản chi tâm. Lâu Bái Nguyệt, vào lúc này, thái tử cổ Huyền Sa nói chuyện, Nhân Long hội xác thực có ý đồ không tốt, đại nghịch bất đạo, thanh quân chắc bản thân liền là đại bất kính, chúng ta trước tiên không nói cái này. Liền nói thực tế, ma tai bạo phát triều đình tài chính sẽ có lượng lớn chi ra, quốc khố đã có chút đã vào được thì không ra được, như vậy các ngươi Tĩnh Tiên Ti trước tiên đem xưa nay nhét vào quốc khố tiền thu tăng cường gấp 10 lần, hảo chống đỡ thiên hạ chi, làm sao? Ồ, ta liền biết quốc khố bị các ngươi kinh doanh, đã vào được thì không ra được. Lão tứ cổ hoa xa đứng thẳng lên. Kỳ thực rất đơn giản, ta kiến nghị là cắt đi Nhật Nguyệt Ti, thanh tra tịch thu minh không thương hội, hồng vận hội, quốc vận đảng tài sản, những ngày năm, các ngươi tam đại thương hội, kình thôn quốc khố, làm ra đến không ít không hợp pháp việc, vừa vặn một thể thanh tra. Nắm những này cung dưỡng Nhân Long hội, ngược lại cũng thừa sức. Nói tới chỗ này, triều đình rất nhiều quan chức cùng đại thần cũng đều biết Tĩnh Tiên Ti ý tứ, quyết tâm muốn chèn ép trừng phạt võ đương không cùng thái tử còn có cổ đạn kiếm. Chống đỡ Nhân Long hội, xóa Nhật Nguyệt Ti, thanh tra tịch thu minh không thương hội, hồng vận hội, quốc vận đảng, những này cơ cấu, một khâu chụp một khâu, nếu như toàn bộ hoàn thành, trên căn bản võ đương không cùng thái tử cũng là hoàn toàn mất đi quyền to, chỉ có thể làm con rối. Lão tứ của ngươi dã tâm rốt cục bại lộ, ngay vào lúc này, 10 hoàng tử cổ Trấn Sa đứng thẳng đi ra, trên mặt hắn mang theo cười gằn. Các ngươi Tĩnh Tiên Ti chính là muốn chèn ép thái tử, sau đó ngươi mưu đoạt được hắn thái tử vị trí có phải là... Ồ, ta tưởng là ai, hóa ra là lão thập, cổ Trần Sa nở nụ cười, đây là của hắn đối thủ cũ, bất quá gần nhất 10 năm qua cổ Trấn Sa đã xa xa bị hắn bỏ qua rồi. Đến hiện tại, đừng nói là cổ Trấn Sa, dù cho là sau lưng của hắn lôi ra bên trong, thần cấp lão tổ tông, cổ Trần Sa cũng hoàn toàn có thể chấn áp giết chết. Lôi ra tổ tông không phải thánh nhân, có thể so với thánh nhân càng mạnh hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lôi thần chính là được chân thần đại vị thượng cổ chi thần, thậm chí so với pháp thánh càng thêm cổ lão, cũng là bị thiên phù đại đế đồng thời phong ấn chấn áp. Lão thập cửu, ngươi gần nhất thực sự là gió nổi mây vần. 10 hoàng tử cổ Trấn Sa 10 phân cừu hận nhìn cổ Trần Sa. Ta biết ngươi tu thành một chút tà môn công phu, lẽ nào đã nghĩ dựa vào cái này, ngày hôm nay bức bách thái tử, xoán vị cướp ngôi không được. Lão thập, ngày hôm nay nơi này có thể không có phần của ngươi nói chuyện. Cổ Trần Sa nhàn nhạt liếc mắt tới, Người bất quá là cái nhàn tản quốc công, liền vương gia cũng không có sắc phong, những này năm ở man hoang bên trong khai cương khoét thổ cũng không có cái gì tiến thêm, ta nhưng là phá hủy hỗn thế ma viên thần miếu, đánh giết yêu tộc viên tộc tộc trưởng viên hoang, kể cả thuộc hạ thập đại chiến vương, khai cương khoét thổ mấy trăm ngàn dặm, lúc trước ở phụ hoàng trước mặt ngươi muốn so với ta thử cái này, ta cũng không thèm để ý, bây giờ triều đình đại sự, ngươi lại cũng dám ở chỗ này ăn nói linh tinh, nếu là nói thêm câu nữa ta liền đem ngươi từ triều đình này bên trong ném đi, ngươi có tin hay không? Mười hoàng tử Cổ Trấn Sa khẳng định là cùng Võ Đương Không, Cổ Huyền Sa đạt thành một loại hiệp nghị nào đó, tại triều đình trong hội nghị phất cờ hò reo từ đó thu hoạch được một loại nào đó chỗ tốt. Ở trước đây, Cổ Trấn Sa cũng là mọi chuyện đánh trận đầu tính nóng như lửa. Đã từng nhiều lần chèn ép Cổ Trấn Sa, mà Cổ Trấn Sa nhìn ra, trong này e sợ có Lôi Gia lão cổ đồng ở quấy phá, Pháp Thánh phục sinh, chấp trưởng Pháp gia, Lôi Gia khẳng định cũng không muốn Lôi Thần cũng phá tan phong in ra. Số từ 2661 dung hợp phệ thần não, kết thừa ý chí viễn cổ. Cầm trong tay trọng kiếm tung hoành bát hoang số từ 2661 cách chương.